Bất chấp sự phản đối của từng thành viên khác trong gia đình, Chu Hoa Hoa vẫn quyết định đi xin sự tha lỗi của Thẩm Lãng khi được sự cha mẹ cùng ông nội đồng tình. Huống hồ, ông nội đang bị bệnh, còn cần Thẩm Lãng cứu giúp. Ở nơi non nước đẹp như tranh vẽ, một căn nhà lớn nằm trước khu biệt thự. Dương Nguyệt Như đã rời giường từ sáng sớm, ngồi trước gương, chỉnh trang bản thân. Ba ta vừa mới dọn đến căn nhà mới, vẫn là biệt thự 3 tầng khiến bà cảm thấy thật thoải mái. Hôm nay bà ta dậy sớm vì có hẹn với Ngưu Hoan Hỷ đi chơi. Ngưu Hoan Hỷ còn hy vọng bà ta có thể mời Lý Thư Yểu đi cùng. Dương Nguyệt Như hiểu rất rõ ràng Ngưu Hoan Hỷ chính là thích vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Tuy rằng có chút không thích Ngưu Hoan Hỷ nhưng so về tổng thể vẫn tốt hơn cái tên tài xế Thẩm Lãng kia. Hiện giờ nhà họ Lý đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Bà ta biết để lấy tiền trong tay nhà họ Lý không phải chuyện dễ dàng. Nếu giờ nhà bà ta có một người con rể có địa vị như Ngưu Hoan Hỷ thì cô có thể có rất nhiều tiền. Bà ta chải đầu, nhìn chính bản thân mình trong gương. Đắc ý nở một nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên, bà ta phát hiện tóc của mình dạo này rất thưa. Theo bản năng nhìn xuống chiếc lược, bà ta kinh ngạc phát hiện những khoảng trống của chiếc lược đầy những tóc rụng. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta không khỏi kinh hãi. Chuyện này, điều gì đang xảy ra vậy? Tôi, bà ta hoảng sợ, vội vàng ôm lấy đầu. Nhưng lại nhìn thấy một màn khiến bà ta càng kinh sợ. Cách chương.